Ngọn sóng tình yêu, chương 55, gocchuyenaudio.com, chương 55. Xin lỗi Huyền Hạo, Nhược Hy vừa trở lại công để con bé ngồi xuống có gì từ. Từ nói được không, Kiều Nhất, Xuyên nói, Bạch Nhược Hy lại ngẩng đầu nhìn, qua cửa phòng làm việc, Kiều, Huyền Thạc đang cúi đầu thì thầm, với người bên cạnh vài câu, tất cả mọi người đều lui ra ngoài, nhìn thấy những người đó vì cô mà, bồn ba ngược xuôi, trong lòng Bạch, Nhược Hy rất cảm kích cũng rất hổ. Hẹn, lãng phí nhiều vật lực nhân, lực như vậy để tìm cô sao? Đoàn xe đông nghìn nghịt và quân, đội cùng rút lui, người trong phòng khách cũng có. Chương 55 xin lôi chút bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế. Sofa, hít thở sâu rồi thở dài nói. Không có việc gì rồi, bình an quay, về là tốt rồi, Kiêu Huyền Hạo xác định được. Bạch Nhược Hy khỏe mạnh nhất, thời lộ ra nụ cười kích động. Lúc này, tâm trạng anh ta không giống như, lúc trước lại ôm Bạch Nhược Hy lần. Nữa mà cảm khái nói, cảm ơn trời, đất phù hộ, không có việc gì thì, tốt, ôm đủ chưa, Kiều Thiếu Thiếu tức, giận hét một câu, lời nói tràn đầy, căm tức lẫn ghen ghét, một tiếng này làm chấn động cả, nhà khiến mọi người đều chậm nhìn về phía cô, lúc này Kiều, Huyền Hạo mới buông Bạch Nhược chương 55 xin lỗi Hy ra. Anh không để ý tới ánh mắt, của người khác mà sờ sờ má cô, ấm áp nói, đói chưa, để anh sai, người nấu chút đồ ăn cho em. Ăn, no rồi mới có sức nói với mọi người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cuối cùng ấm áp nhất vẫn là anh, hai của cô, Bạch Nhược Hy đã đói tới hai mắt, trăng dã, bụng dán vào lưng rồi nên, mới vội vàng gật đầu, Kiều Huyền Hạo lập tức thả tay cô, ra lệnh cho dì Thu, dì mau, xuống bếp làm chút đồ mà Nhược, Hy thích ăn nhất đi, dạ, dì Thu xoay người chạy vào, nhà bếp, chương 55 xin lôi Kiều Huyền Hạo nắm lấy tay Bạch. Nhược Hy đi về phía sofa, Doãn, Ngụy mỉm cười nói, chẳng trách, Nhược Hy nhà chúng ta lại thích, anh hai như vậy, hóa ra anh hai đối, với Nhược Hy là thật lòng thật giả, tốt đến nỗi không còn lời gì để nói, rồi, Bạch Nhược Hy cười gượng, bây giờ, đối mặt với Doãn Ngụy cô luôn có, một chút cảm giác ngượng ngùng, không biết cô ta thật lòng muốn cái, gì, không biết tâm tình của cô ta bây, giờ là thế nào mà chỉ hoàn toàn dựa, vào phán đoán, Kiêu Huyền Hạo cũng hoàn toàn. Không kiêng kỳ gì trả lời, anh hai chương 55 xin lỗi, em đối với em cũng không tệ đâu, Doãn Ngụy gật đầu, mỉm cười, đúng vậy, anh em đối với em rất tốt, hai anh em Kiều Nhất Xuyên và Kiều Nhất Hoắc đứng kế bên ông, một phải một trái mà im lặng nhìn, Bạch Nhược Hy, ánh mắt của ba người lớn khiến, Bạch Nhược Hy hoảng loạn, lúc đi, đến phòng khách cô liền cúi người, chào bọn họ, xin lỗi, ông nội, cha, chú hai, con xin lỗi đã để mọi người. Lo lắng, Kiều Nhất Hoa Ác vĩnh viễn đều mang, theo nụ cười hòa nhã thật thà chất phác khiến người khác có cảm giác rất thân thiết, nói xin lỗi làm gì, đều chương 55 xin lỗi hai là người một nhà cả. Kiều Nhất Xuyên nhẹ giọng, không, có gì thì tốt, chúng ta đều lo lắng, cho con, mẹ con cũng khóc lóc hết, một ngày đó, Bạch Nhược Hy không nhịn được, mà quay đầu nhìn lại, cô nhìn về, phía mẹ đang đứng ở phía sau ánh, mắt tràn đầy hoài nghi, mẹ cô sẽ khóc sao? Thật sự sẽ vì lo lắng cho cô mà, khóc sao, khoảnh khắc nhìn thấy cặp mắt đỏ, o của An Hiểu còn vương nước, mắt vành mắt sưng lên là dấu hiệu, của việc đã khóc qua một trận thi, trong lòng cô mới đau thắt lại, chương 55 xin lôi cô vẫn luôn tưởng bản thân bị bỏ, quên, bị từ bỏ, là đứa con bị cha mẹ. gocchuyenaudio.com, căm ghét, hóa ra mẹ cô cũng sẽ lo lắng cho, cô, sẽ khóc vì cô, Kiều Huyền Bân ôm lấy Doãn Âm. Mỉm cười, Nhược Hy anh cả chị cả, vì tìm em cũng trắng đêm không, ngủ, bây giờ anh chị đi ngủ bù, em, nói lại mọi chuyện với cậu ba, mấy, chuyện bắt hung thủ này bọn anh, giúp không được rồi, Bạch Nhược Hy vội vàng cúi người, xin lỗi anh cả chị dâu, em, đã khiến mọi người lo lắng rồi, Kiều Huyền Bân đẩy mắt kính, vừa ngáp vừa nói, người một nhà, đừng nói mấy lời khách sáo vậy chương 55 xin lỗi. Nữa, tụi anh đi trước đây. Bạch Nhược Hy liền tiễn anh cả và, chị dâu rời khỏi, chú hai và Kiều Đông Lăng cũng, đẩy ông rời đi, đi rồi còn nói, Nhược Hy, bác đưa ông về nghỉ, ngơi trước, chuyện bắt hung thủ cứ, giao cho anh ba con đi, dạ, mọi người vất vả rồi, con thật, sự xin lỗi, Bạch Nhược Hy liên tiếp, cúi người, Kiều Thiếu Thiếu không đi mà đứng, bên cạnh Kiều Huyền Hạo, cả người, tức giận, trừng mắt nhìn Bạch, Nhược Hy, Bạch Nhược Hy từ từ đi đến trước, mặt An Hiểu, dịu dàng nói nhỏ. Mẹ chương 55 xin lỗi, con xin lỗi đã để mẹ lo lắng, An Hiểu chớp đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào, người con nên xin lỗi, nhất là anh ba con, Con không biết, nó vì tìm con mà muốn dẫn hết, quân đội cả nước đi rồi. Lúc này, Bạch Nhược Hy mới từ từ, nhìn về phía cửa phòng làm việc. Vậy mà Kiều Huyền Thạc đã không còn ở đó nữa, một câu thăm hỏi, cũng không có mà đã rời đi rồi. Lòng cô nhất thời trống rỗng, rất thất vọng, người mà trên đường cô muốn gặp, nhất muốn nắm tay nhất là anh. Vậy mà khi cô trở về nhà, người bình tĩnh nhất, lạnh nhạt nhất cũng là Chương 55 xin lỗi. Anh, Kiều Nhất Xuyên tò mò kéo Bạch Nhược Hy ngồi xuống sofa hỏi. Nhược Hy, nói với cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Nhược Hy nhất thời khó xử, cô không biết nên nói gì mới tốt, dù sao sự thật cũng không thể nói lung tung ra ngoài. Lúc Bạch Nhược Hy còn đang do dự, Doãn Ngụy đã xen vào. Nhược Hy, nghe bọn họ nói cậu đang đợi xe bên đường thì bị người ở trong một chiếc xe màu đen kéo lên xe, sau đó thì mất tích rồi. Đám người đó, rốt cuộc là bạn cậu hay là người xấu? Vậy, Chương 55 xin lỗi bạn. Bạch Nhược Hy cả kinh, nghi ngờ. Nhìn Doãn Ngụy, nghi ngờ này thật sự khiến người khác không còn gì để nói, nhưng câu này lại có hiệu quả. Sắc mặt của An Hiểu và Kiều Nhất Xuyên thay đổi, nghi ngờ nhìn cô. Ngay cả Kiều Huyền Hạo cũng tưởng nghe lầm rồi, càng quá đáng hơn là Kiều Tiếu Tiếu lại châm chọc, nói không chừng thật là bạn bè đó, xem camera không phải chỉ thấy có hai cánh tay ló ra thôi sao, hơn nữa cũng không nhìn thấy. Bạch Nhược Hy dãy dụa, bây giờ nó lại bình an vô sự trở về, nói không chừng là chơi đùa bên ngoài đủ rồi mới chịu về nhà đó. Chương 55 xin lỗi. An Hiểu sốt ruột nghiêm khắc nói, Nhược Hy con nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Nhược Hy căn bản không muốn giải thích, bị bắt cóc như vậy mà lại biến thành bộ dạng ăn chơi phóng túng rồi, con bị cướp, bị bắt tới nơi hoang vắng không người, bị cướp hết tiền rồi, không tiền không điện thoại, lại ở nơi không có ai, cho nên bây giờ mới về tới nhà. Nói dối nhiều rồi liền trở nên nhẹ nhàng, ngựa quen đường cũ như vậy. Bạch Nhược Hy không thể không khâm phục năng lực của bản thân, loại nói dối vô hại này khiến cô cảm Chương 55 xin lỗi thấy rất mệt mỏi. Bởi vì không có người có thể tin tưởng nên cô chỉ có thể nói dối lấp liếm cho qua. Doãn Ngụy nhướng mày, lạnh nhạt hỏi, Cóc Chuyện Audio.com bắt cóc cậu còn cướp hết tiền, vậy túi cậu, trong túi bị cướp sạch rồi, chỉ còn lại cái túi không thôi. Bạch Nhược Hy căng thẳng đẩy đẩy túi mình, nuốt ngụm nước bọt. Doãn Ngụy cho mày, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ, cô ta quan sát kỹ rồi từ từ nói, cậu xinh đẹp như vậy, bọn chúng lại không làm gì cậu sao? Lời này liền kích thích Kiều Tiếu Tiếu, cô ta đột ngột đứng bật dậy, giống như nhím xù lông mà quát hỏi Chương 55 xin lỗi. Doãn Ngụy, mày rất hy vọng nó bị người ta động tay động chân sao? Mày rất muốn nó vào địa ngục có phải không? Con người mày sao có thể âm hiểm như vậy? Doãn Ngụy cả kinh, nhìn Kiều Tiếu Tiếu đột nhiên tức giận mà lúng túng giải thích, Tiếu Tiếu, mình không có ý đó, cậu ấy là bạn thân mình sao có thể nghĩ như vậy? Mình chỉ là quan tâm, giờ nó an toàn quay về rồi, không phải được rồi sao? Kiều Tiếu Tiếu tức giận tới mức hai mắt đỏ hồng, giống như sư tử cái bị mất khống chế. Mày hỏi cái gì mà hỏi? Nếu như nó thật sự bị người ta làm gì rồi, mày hỏi thì có ích gì? Sẽ thay đổi được cái gì sao? Nó bị cướp tiền thì mày có thể cho nó tiền, nếu như bị Chương 55 xin lỗi động tay động chân gì thì có phải mày có thể trả trinh tiết lại cho nó không? Mày còn nói lời dư thừa như vậy. Chuyên Hoan xin giới thiệu nhiều chuyện hay khác cho bạn đọc. Cha của cục cưng là một tổng tài chàng rể cực phẩm, bác sĩ thiên tài Giang Bắc Minh yêu phải tổng tài tàn phế, con dâu của nhà giàu tổng tài phu nhân có thai rồi y võ song toàn sủng vợ lên trời. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, cô vợ xấu xí Hà Tịch Nhiên tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc. Cách chương.